Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký. Những tập đầu tiên này thì Tiến Phong nhận được sự ủng hộ rất là nhiệt tình của các bạn và rất hy vọng anh em luôn đồng hành ủng hộ với Tiến Phong và đi hết chặng đường của bộ truyện này nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều ạ, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện nhé. Và quay lại bộ truyện thì ở tập trước chúng ta thấy là Lục Dương sau khi đã lên được trúc cơ thì đã nhận được nhiệm vụ đầu tiên ở nhiệm vụ đại điện, đó là đến thôn Thái Bình để giải quyết một con yêu đều tại thôn này. Và cũng làm nhiệm vụ cùng với Lục Dương thì có Đào Yêu Diệp, một nữ đệ tử cùng vào tông môn với Lục Dương thời điểm ban đầu. Và cuối tập trước thì hai người đã đến được cái thôn Thái Bình này rồi. Và điều gì diễn ra tiếp theo ở đây thì xin mời mọi người đến với tập số 4 Lục Tiên Ký nhé. Chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Lục Tiên Ký, tập 4. Vừa tới thôn Thái Bình, hai người liền nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ thôn trưởng, giống như là sớm biết bọn họ sẽ tới đây vậy. À, hai vị tiên trưởng, các người tới rồi. Phương thức các người nhảy xuống phi thuyền thực sự là không tầm thường nhé. Lục Dương há hốc mồm, cũng không có hỏi đối phương tại sao để biết hắn nào lúc nào sẽ tới. Ta là Lục Dương, còn nàng là Đào Yêu Diệp. Hai người chúng ta đều là đệ tử Vấn Đạo Tông. Miêu tả về yêu điều ở trong nhiệm vụ cũng không phải là quá kỹ càng. Còn xin hỏi thôn trưởng cho biết thêm chi tiết. Vốn dĩ thôn trưởng này còn chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi nữa, uống vài ly tặng một ít đặc sản nữa, lại nói tỉ mỉ chuyện về yêu điều. Sự tình mời người tới trợ giúp là cái dạng này. Không nghĩ tới hai người lôi lệ phong hành như vậy. Ở trong lòng của thôn trưởng không khỏi mừng thầm, âm thầm tán thưởng không hổ là đệ tử của tiên môn. Đào Yêu Diệp đánh giá một chút vị thôn trưởng này. Tu vi luyện khí hậu kỳ, trước kia không có đặt nền móng tốt, ở bên trong linh lực có không ít tạp chất, vô vọng trúc cơ, thuộc về tu sĩ phổ thông, không có điểm nào ưu tú cả. Nói tới yêu điều, thôn trưởng liền lộ ra nỗi buồn khổ. Ở thôn Thái Bình vốn dĩ không có nhiều người ngoại lai lui tới, tương đối là bế tắc. Bây giờ sự tình yêu điều truyền đến phụ cận, liền ngay cả thương nhân cũng đều không muốn tới gần nữa. Y đã báo cáo chuyện này cho quận Khúc Hà, nhưng mà quận Khúc Hà nhân thủ khan hiếm, lại thấy yêu điều không có thương tổn người, liền nói cứ đợi đi, chờ khi nào có nhân thủ dư thừa sẽ phái người đến thôn Thái Bình. Một lần chờ đợi chính là 20 ngày. Đại khái sự tình vào khoảng 20 ngày trước, Phùng Thợ May hô to gọi nhỏ chạy ra ngoài đường, nói nhà bọn họ có đại yêu quái ăn người rất là lợi hại. Đám đáng giềng sau khi nghe được giật mình thon thót. Yêu quái ăn người thì cũng không phải là việc nhỏ. Thôn Thái Bình chỉ có khoảng 30 tu sĩ, ở trong đó ta có tu vi cao nhất, lại chính là thôn trưởng. Phùng Thợ May liền dẫn đám láng giềng cùng đi tìm ta. Trước khi tiêu diệt yêu quái, phải hỏi rõ tình hình trước. Ta liền hỏi Phùng Thợ May, người nói đại yêu ăn người là ăn người nào? Yêu quái từng ăn thịt người cùng với yêu quái không ăn thịt người có tính nguy hiểm khác biệt rất là lớn. Người chính là vạn vật chi linh, trời sinh tâm hồn khoáng đạt. Yêu quái từng nếm một lần liền là lưu luyến cái mùi vị này, sẽ ăn người thứ hai, người thứ ba, họa hại cả một phương. Phùng Thợ May nói y không biết rõ đại yêu quái ăn người nào, nhưng mà yêu quái này biết nói chuyện, khẳng định là bởi vì ăn thịt người nên mới có thể nói chuyện. Dần dần xác thực có lời đồn nói yêu quái ăn người liền có thể mở miệng nói tiếng người, hóa thành hình người, chẳng qua đây đều là nghe nhầm đồn vậy. Yêu tộc tu luyện nào có đơn giản như vậy chứ? Muốn miệng nói tiếng người, phải luyện hóa xương trong cổ họng cùng với cuống lưỡi, ít nhất thì cũng phải luyện khí hậu kỳ. Phùng Thợ May nói yêu quái kia có nhiều màu sắc. Y mới đầu vốn cho rằng có một con chim bị lạc trong núi. Yêu điều ngồi ở sau lưng của y, nhìn y may y phục, không nhúc nhích. Bỗng nhiên liền mở miệng nói chuyện, dọa cho Phùng Thợ May sợ hãi bỏ chạy ra khỏi cửa hàng. Ta thấy Phùng Thợ May cũng không cung cấp được bất kỳ một thông tin hữu ích nào, liền để cho bọn hắn chờ ở phía xa. Ta một mình trộm tới gần, gặp được một yêu điều. Yêu điều kia lông vũ sáng bóng, óng ánh, xung quanh mắt có màu đỏ tươi sáng, xem xét cũng không phải loại chim bình thường. Chim bình thường nào có cái dáng dấp khoa trương như vậy chứ? Yêu điều mở miệng, hỏi ta, ngươi là ai? Trương Quan Giáp ở đâu? ngữ khí khá là vội vàng. Trong lòng ta không hiểu, Trương quan sát là một vị tu sĩ ở thôn chúng ta, luyện khí tầng 3, tu vi thông thường, làm sao lại sinh ra liên hệ cùng với yêu thú chứ? Lúc ấy ta tận lực để cho mình buông lòng, nhìn qua không có uy hiếp gì, khách khí hỏi, không biết yêu vương tìm Trương quan giáp là có chuyện gì? Yêu điều không có trả lời, vỗ cánh rời khỏi địa mạch. Từ đó về sau, yêu điều liền phi hành bốn phía tại thôn Thái Bình, ăn lương thực ở trong ruộng, miệng nói tiếng người. Mặc dù không ăn thịt người, nhưng mà phàm nhân gặp phải yêu thú ai cũng sợ hãi. Cho nên là trong khoảng thời gian này mọi người đều nơm nớp lo sợ, sợ yêu điều hung tính đại phát, ăn thịt tất cả mọi người trong một lần. Người đã từng giao thủ với yêu điều chưa? Thực lực đối phương như thế nào? Lục Dương hỏi. Thôn trưởng lắc đầu. Yêu điều kia cả ngày ở trên không trung, xuất quỷ nhập thân, khó thấy bóng dáng. Hơn nữa ta không nhìn ra tu vi của yêu điều, nói rõ nó thấp nhất cũng là luyện khí tầng thứ 7 giống như ta. Ta lo lắng yêu điều vốn không có ý đả thương người, nếu ta tùy tiện giao thủ sẽ biến khéo thành vụ mất trọc giận đối phương đấy. Lục Dương gật đầu. Cách làm của thôn trưởng cũng là hợp tình hợp lý. Đào Yêu Diệp hỏi. Nếu yêu điều đang tìm kiếm Trương quan giáp, Các người đã thử để yêu điều gặp mặt Trương quan giáp chưa? Thôn trưởng thở dài một tiếng. Không cần chúng ta cho yêu điều gặp Trương quan giáp. Vài ngày trước yêu điều trực tiếp đã đến nhà Trương quan giáp hô to yêu thú với Trương quan giáp. Sau đó bay ra ngoài cửa sổ, không biết là bay về phía nhà nào. Đang lúc chúng ta không biết nên làm cái gì, hai vị tiên trưởng lại tới. Đào Yêu Diệp trầm tư một lát rồi suy đoán nói. Trương quan giáp là yêu quái sao? Yêu điều đã đang nhắc nhở người phải xem chừng Trương quan giáp sao? Ở bên trong yêu tộc không thiếu hạng người lương thiện, hoặc hóa thành hình người, hoặc hiện lộ chân nhân, hoặc hiện lộ chân thân. Tới nhắc nhở mọi người là tai họa giáng lâm. Ví dụ như đại yêu vương Chu Yếm, ở trong truyền thuyết dân gian, chỗ Chu Yếm tới mang ý nghĩa thiên hạ đại loạn, cho nên mọi người coi Chu Yếm là yêu thú tai họa. Tiền môn thì biết sự thực tương phản, cũng không phải là Chu Yếm mang đến đại loạn, mà là Chu Yếm sớm đã biết rõ đại loạn sắp tới, đặc biệt từ yêu vực nào đi vào trung vực, trung châu đại lục, nhắc nhở nhân tộc, hoàn toàn là hảo tâm. Đương nhiên dân gian có loại hiểu lầm này, Chu Yếm cũng có trách nhiệm nhất định, không dám nói lời chào, không dám nói lời nào. Yêu tộc trầm mặc ít nói, lại có thêm khuôn mặt dữ tợn, rất khó khiến cho người ta tin tưởng nó là yêu thú lương thiện. Nói không chừng yêu điều này cũng là như vậy, tới nhắc nhở cho người dân thôn Thái Bình, Trương quan giáp chính là đại yêu hóa hình đấy. Nói tới chuyện này, thôn trưởng có chút khó xử. Y thực sự là không muốn phản bác cái vị tiên tử xinh đẹp đến từ tiên môn kia, nhưng mà cũng không thể bóp méo sự thực, khăng khăng cho rằng Trương quan giáp là yêu tộc được. Trương quan giáp là lớn lên ở thôn Thái Bình từ khi còn nhỏ, các lão nhân đều có thể chứng thực. Y còn có hai người đệ đệ, theo thứ tự là Trương quan Ất cùng với Trương quan Bính. Bà huynh đệ tình cảm thâm hậu, y bây giờ mở một trường tư thục, dạy bảo bọn nhỏ nho học cùng với tu tiên võ lòng, là tiên sinh dạy học số lượng không nhiều trong thôn Thái Bình. Nếu mà nói y là yêu quái thì chỉ sợ. Đào Yêu Diệp không tán đồng quan điểm của thôn trưởng. Yêu tộc sống lâu, rất nhiều loài trường sinh cũng sẽ ở một nơi nào đó trong hàng chục năm để cho mình già đi từ từ, giống như là những người bình thường, đợi đến một ngày sau khi nhìn hết nhân sinh sẽ già chết, bước ra khỏi mộ, đến một nơi mới làm lại từ đầu. Thôn trưởng há to miệng, kiến thức uy không bằng Đào Yêu Diệp, không biết rõ nên nói như thế nào nữa. Lục Dương khẽ lắc đầu, chỉ ra sơ hở trong suy đoán của Đào Yêu Diệp này. Nếu như Trương quan giáp mà là yêu thú, như vậy tất nhiên là đại yêu hóa hình. Đại yêu hóa hình làm sao để dễ dàng tha thứ cho yêu điều nho nhỏ hồ ngôn loạn ngữ chứ? Chỉ sợ là yêu điều còn chưa kịp mở mồm nói chuyện thì đã bị Trương quan giáp diệt sát rồi đấy. Đào Yêu Diệp không có phản bác. Lục Dương nói đúng tình hình thực tế. Lục Dương đứng dậy nói, lời tuy như thế, nhưng mà vị Trương quan giáp này vẫn là phải gặp một lần. Thôn trưởng vội vàng dẫn đường. Hai vị tiên trưởng, mời tới bên này. Ở trên đường đi, Lục Dương chỉ ra chỗ sai lầm trong xưng hô của thôn trưởng. Mọi người cùng là tu tiên giả, lấy thành tiên là mục tiêu, không nói đến hai người chúng ta chỉ là trúc cơ kỳ, liền xem như là hợp thể chân quân, độ kiếp tôn giả. Những đại năng tu tiên vô hạn điện tiếp cận thành tiên kia cũng không có tư cách được người xưng hô là tiên trưởng. Thôn trưởng có thể là gọi hai người chúng ta là đạo trưởng cũng được. Thôn trưởng cười làm lành, cũng không dám đối đãi với hai người Lục Dương như trúc cơ kỳ phổ thông. Trúc cơ kỳ có thể tấn thăng đến kim đan kỳ, 10 không được 1, đó là tu sĩ phổ thông. Đệ tử Vấn Đạo Tông tuyệt đối là kim đan kỳ, ván đã đóng thuyền rồi, thành tựu trong tương lai cao bao nhiêu, không phải y có thể tưởng tượng. Đây không phải là không có ai thành tiên sao? Có, cũng chỉ là tin đồn thất thiệt về tiên nhân trong truyền thuyết. Lục Dương nghe vậy chỉ cười, không nói gì thêm. Không bao lâu, ba người liền đến chỗ của Trương Quan Giáp. Lão Trương, có người tới, mau mở cửa đi. Cửa gỗ kít một tiếng mở ra. Trương Quan Giáp lộ ra biểu cảm chất phác, đứng sau cửa. Giới thiệu một chút, hai vị này là đệ tử Vấn Đạo Tông, là đến giúp đỡ chúng ta diệt trừ yêu điều. Nghe được ba chữ Vấn Đạo Tông, biểu lộ của Trương Quan Giáp có biến hóa. Y bất đắc dĩ nói, ta thực sự không phải yêu quái. Các người không thể tin tưởng những gì mà yêu điều kia nói. Yêu điều còn hô đại gia tới chơi, ngươi làm sao không mở cửa cho đại gia vào? Thôn trưởng xấu hổ cười nói, chúng ta chỉ là tùy tiện dạo một vòng, đúng lúc đi tới chỗ của ngươi thôi. Thôn trưởng cẩn trọng, cho dù là ai cũng đều nói y là một vị quan tốt. Y đã nói đến nước này thì Trương Quan Giáp cũng chỉ có thể mở cửa đón khách để ba người tiến vào. Nhà của Trương Quan Giáp là một ngôi nhà lớn, có nhị tiến nhị xuất, chỉ một người ở trong nên có vẻ trống trải. Trương Quan Giáp đã hơn 40 tuổi, chưa có kết hôn. Nói làm sao cũng không tránh được chuyện yêu điều. Trương Quan Giáp tức giận nói, đầu yêu điều kia ta chưa từng gặp, cũng không biết tại sao nó lại gọi tên ta. Ta cả đời này chưa từng rời đi thôn Thái Bình, địa phương xa nhất chính là quận Khúc Hà thôi, làm sao có thể nhận biết yêu điều đó chứ. Mỗi ngày đều có học sinh hỏi ta, nói tiên sinh, ngươi là yêu quái sao? Còn có học sinh sợ hãi ta ăn thịt, mỗi ngày đều phải trả bài đúng hạn nữa. Ngay cả hàng xóm cũng đến tìm ta, nói y có một kẻ thù trúc cơ kỳ đang ở quận Khúc Hà, hỏi ta có thể âm thầm xuất thủ làm thịt đối phương hay không, giá tiền rất là dễ thương lượng. Trương Quan Giáp nghiến răng nghiến lợi nói, hận không thể quyết một trận tử chiến cùng với yêu điều kia, đòi lại cái sự trong sạch cho bản thân. Là một người bình thường, yêu điều há miệng ra, y liền thành yêu tộc, quả thực là không có thiên lý. Sau một phen trò chuyện, ba người cũng không có thu được thông tin hữu ích nào, chỉ là nghe Trương Quan Giáp oán trách hai canh giờ, yêu điều đã ảnh hưởng đến cuộc sống của y như thế nào. Cũng may Lục Dương cùng với Đào Yêu Diệp tranh thủ thời gian tỏ thái độ, nhất định phải trảm yêu trừ ma, vì dân trừ hại, tiêu diệt yêu điều trả lại sự công bằng cho Trương Quan Giáp. Trương Quan Giáp mới hài lòng thôi phàn nàn. Yêu điều lại tới, có người hét lớn ngoài cửa, vội chạy trốn ra xa. Lục Dương cùng với Đào Yêu Diệp nghe được động tĩnh, lúc này thu hồi tâm tính vui đùa, nâng pháp bảo lên ra sân nhỏ nghênh chiến yêu điều. Hai vị đạo trưởng phải cẩn thận. Thôn trưởng ra hiệu cho các hương thân im lặng, cách địa phương yêu điều xuất hiện xa một chút. Lục Dương nắm chặt chuôi kiếm, chỉ cần yêu điều có nửa điểm ý tứ công kích người, liền sẽ là hàn quang chợt hiện cho nó có một phân thành hai. Đạo Yêu Diệp lấy ra chiếc ô giấy màu đỏ, đây là pháp bảo bản mệnh của nàng, Thiên Huyễn Tán. Ô giấy mở ra tự nhiên ảo mộng, địch nhân bất chi bất giác chết chìm ở bên trong huyễn cảnh. Lục Dương thì cẩn thận đưa tay làm thủ thế, ra hiệu chính mình dò đường. Đạo Yêu Diệp gật đầu. Yêu điều đáp xuống một căn nhà dân. Lục Dương giống một con mèo vậy, đi đường lặng yên không một tiếng động, rón rén lặng lẽ tới gần con mồi. Hắn nâng cao 12 thành cảnh giác, cơ bắp càng cứng, bất cứ một lúc nào cũng là sẵn sàng rút kiếm ra mà nghênh chiến. Dự đoán lạc quan, yêu điều là luyện khí tầng 7. Đây là kết quả tốt nhất. Tình huống xấu nhất yêu điều là trúc cơ hậu kỳ. Chiến đấu cũng không có dễ, muốn chiến thắng cũng phải một phen công phu nữa. Rốt cục thì Lục Dương đã gặp được đầu yêu điều, khiến cho cả thôn Thái Bình bối rối trong 20 ngày nay. Bộ lông màu xanh đậm cực kỳ sáng bóng, lấp lánh quang trạch, từ khóe mắt đến cổ có những mảnh lớn màu đỏ khá là bắt mắt. Lục Dương lướt mắt để nhận ra nguồn gốc của yêu điều. Yêu điều này đến từ sâu trong rừng rậm, ăn sung vào quả mọng, rất giỏi bắt chước tiếng người. Đây là một con vẹt. Hiện thực chứng minh, biết nói chuyện không nhất định là yêu thú, cũng có thể là vẹt. Đây yêu điều cái gì chứ? Lục Dương giận tím mặt, lòng bàn tay xuất hiện hấp lực lập tức kéo con vẹt qua. Con vẹt thậm chí không có cơ hội phản ứng liền bị bắt được. Thôn trưởng cũng có thể làm được điểm này. Nhưng mà thôn trưởng coi đây là yêu thú luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ gì đó, không dám làm. Yêu thú, có yêu thú. Con vẹt hô to. Đạo Ưu Diệp nghe thấy động tĩnh trong phòng, vội vàng chạy tới xem thử. Tâm trạng của nàng cũng giống như Lục Dương. Hoàn thành nhiệm vụ là chuyện tốt, không phải đánh nhau cũng là chuyện tốt. Nhưng mà vấn đề là chạy từ Vấn Đạo Tông cách nơi này quá là xa. Ngồi phi chu 3 ngày, chỉ đã đến đây bắt một con vẹt sao? Vậy thì phải viết báo cáo nhiệm vụ như thế nào? Nói ra sẽ chỉ làm trò cười cho người khác thôi. Người thôn Thái Bình kiến thức nông cạn, không biết loại chim đến từ sâu trong rừng nhiệt đới này. Nhưng mà Lục Dương cùng Đạo Ưu Diệp nhận biết, đây chẳng qua là tri thức cơ sở. Không hổ là đạo trưởng, rất dễ dàng lấy bắt được yêu điểu. Thôn trưởng cùng người bên ngoài sau khi biết được con vẹt đã bị bắt, nhào nhào tán dương Lục Dương, nói hắn tu vi cao thâm. Hai người bất đắc dĩ kiên nhẫn giải thích cho đám người, nói đây là một loài chim rất là phổ thông, chỉ là không phổ biến ở phía Bắc Đại Lục thôi. Con vẹt này cũng chính là yêu điểu mà các người nói, am hiểu nhất chính là bắt chước tiếng người nói chuyện đấy. Bắt chước người nói chuyện sao? Bắt chước người nói chuyện, bắt chước người nói chuyện. Vẹt bên cạnh léo xéo không ngừng. Lục Dương bóp mỏ vẹt, tiếp tục giải thích cho mọi người. Nó hô trương quan giáp là yêu quái, cũng không phải chính là muốn nó muốn hô, mà là trước đó nghe Phùng Thợ May hô yêu quái, nó mới học theo. Gặp được trương quan giáp, trùng hợp lại lặp lại một lần. Trương quan giáp nhẹ nhàng thở ra, không hổ là đệ tử Vấn Đạo Tông, vừa mới liền rửa sạch oan khuất trội. Cũng giống như vậy, nó hô, ngươi là ai, trương quan giáp ở đâu? Nó không hiểu được ý nghĩa của câu này, chỉ đang nghe được ở chỗ nào đó lặp lại một cách vô nghĩa thôi. Còn mẹ nó, còn chim chết tiệt, xem ta làm thịt nó. Trương quan giáp trông thấy vẹt giận không có chỗ phát tiết. Lục Dương đưa tay ngăn trở trương quan giáp nói, nơi này cách rừng mưa nhiệt đới cả nửa cái đại lục, chim này tất nhiên không phải tự mình bay tới đây, mà là bị người khác mang tới. Ngoại trừ một số người rảnh đến phát chán, nguyện ý vượt qua nửa vòng đại lục mang theo con vẹt không có tác dụng gì này về, cũng chỉ có lạc địa kim tiền thương hội sẽ cố ý làm cái loại sự tình này. Gần đây có chi nhánh của lạc địa kim tiền thương hội không? Thôn trưởng lắc đầu. Thương hội sẽ không mở ở địa phương nhỏ thâm sơn cùng cốc như chúng ta. Ngược lại là bên trong quận Khúc Hà có một nhà, mở tại khu vồn hoa nhất, người lui tới không dứt. Có thể là có người sau khi mua lại từ thương hội không cẩn thận đã để nó bay đến đây. Về phần vẹt trực tiếp đào tàu từ lạc địa kim tiền thương hội, đó là chuyện tuyệt đối không thể. Lục Dương đại hỏi, chim này đã quanh quần tại thôn Thái Bình 20 ngày, cũng không có nói đi nơi khác. Nó không chừng chủ nhân của nó đang ở gần đây. Không biết thôn trưởng nghĩ như thế nào? Thôn trưởng suy nghĩ một lúc lâu rồi nói, người trong thôn đều biết sự tình yêu điều. Nếu như nói có người có khả năng không biết rõ, thì đó chính là thượng gia ở phía đông thôn. Người thượng gia rất ít đi ra ngoài, cũng không muốn nói chuyện với người khác. Nghe nói bởi vì gia chủ thượng gia cũng là một người tu hành, khi còn trẻ gặp phải trắc trở, tu vi sa sút ngàn trượng, từ đó mất đi lòng tu hành, ẩn cư tại đây. Tài lực của thượng gia cũng rất đáng kể, nhà giàu lớn nhất thôn chúng ta. Nếu như nói bọn họ mua yêu điều từ lạc địa kim tiền thương hội, cũng là hợp tình hợp lý. Đã như vậy, đến đi hỏi thượng gia một chút. Thôn Thái Bình không lớn, ba người một chim rất nhanh đã đến cửa vào của thượng gia. Sau một trận tiếng gõ cửa, rất nhanh đã có người ra mở cửa. Đó là một nam nhân trung niên để râu cá trê, mặc áo bào nho ra, tướng mạo tuấn tú. Hóa ra là thôn trưởng. Không biết hai vị này là ai, để ta thì thông báo cho lão ra. Nam tử râu cá trê nói. Lục Dương cầm cánh vẹt, giống như một con gà trống đang chờ bị làm thịt vào dịp Tết. Chúng ta tìm thấy con vẹt này, sau khi nghe ngóng bốn phía thì cảm thấy có lẽ là của thượng gia, chuyên môn tới để hỏi thăm. Nam tử râu cá trê đầu tiên là nhìn Đào Ưu Diệp, có một chút kinh ngạc. Y chưa bao giờ thấy qua nữ tử mỹ mạo như Đào Ưu Diệp. Sau đó y nhìn qua con vẹt lộ ra nụ cười vui. Nguyên lai là chuyện này. Cảm ơn hai vị thiếu hiệp, đây hẳn là con vẹt của tiểu thư nhà ta. Từ khi mất vẹt, tiểu thư càng ngày ủ rũ, khiến cho những hạ nhân chúng ta rất là khó xử. Tiểu thư nếu biết vẹt được tìm thấy, không biết sẽ cao hứng thế nào đây. Thôn trưởng nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi. Y là quản gia của thương gia, họ Trương, ta mỗi lần đi tới thượng gia đều là y mở cửa. Trương quản gia vội vàng chạy đi thông báo, rất nhanh liền có được câu trả lời chắc chắn. Lão gia mời ba vị vào. Sau khi qua cửa, đi qua sân ngoài, từ nhị môn đến hành lang rồi đến chính phòng, lúc này mới nhìn thấy gia chủ Thượng gia. Gia chủ Thượng gia hình thể phúc hậu, vẻ mặt u ám, cự người ở ngoài ngàn dặm, không nguyện ý trò chuyện với người khác quá nhiều. Chẳng qua khi thấy thôn trưởng vẫn có thể có nhìn ra y là khá cao hứng. Hoàng lão ca, thực sự đã lâu không gặp. Thôn trưởng họ Hoàng, hai người chắp tay hành lễ. Gia chủ Thượng gia lại nhìn kỹ con vẹt một lát, gật đầu. Không sai. Đây chính là tiểu thư khi đến lạc địa kim tiền thương hội ở trong quận mua. Lúc ấy ta cảm thấy con chim này không đáng mấy tiền mà thương hội giao giá trên trời. Tiểu thư lại không chịu buông, khăng khăng muốn mua. Ta đành phải theo ý muốn của nàng. Trương quản gia, người dẫn hai vị thiếu hiệp đi gặp Tiểu Duyên đi. Vâng, lão gia. Trương quản gia làm động tác mời, lại ngoắc nha hoàn tới để nàng bưng trà rót nước cho gia chủ cùng với thôn trưởng. Trên đường đi đào Yêu Diệp thuận miệng hỏi, Trương quản gia đã ở Thượng gia bao lâu rồi? Trương quản gia cung kính nói, lão gia khi trên đường quy ẩn giang hồ trở về đã cứu ta một mạng. Từ đó về sau ta liền theo hầu lão gia, tính toán thời gian cũng đã 20 năm, tiểu thư lúc đó còn chưa có sinh ra. Nói vậy, tiểu thư hẳn có quan hệ không tệ với ngươi. Không dối gạt hai vị thiếu hiệp, ta là nhìn tiểu thư lớn lên, ta không có con cái cho nên coi nàng như con của mình. Tiểu thư cả ngày tinh thần sa sút khiến cho ta làm quản gia cũng vô cùng đau lòng. Lục Dương đột nhiên hỏi, khi con vẹt bị mất, ngươi có ở đó không? Trương quản gia thở dài, có thể cảm nhận được sự tự trách trong giọng điệu của y. Lúc ấy ta thất thần một cái, không có chú ý con vẹt liền bay đi. Nếu lúc ấy ta chú ý hơn thì tất nhiên sẽ không khiến cho tiểu thư khổ sở như vậy. Đây tất cả là sơ suất của ta. Lục Dương ồ một tiếng không nói gì nữa. Trương quản gia gõ cửa ba tiếng, không nhanh không chậm nói, tiểu thư, con vẹt bay mất đã được tìm thấy, là hai vị thiếu hiệp du tẩu giang hồ bắt được, bọn họ mang tới đây. Trong phòng truyền đến thanh âm, vậy thì để họ vào đi. Vâng. Lục Dương cùng Đào Yêu Diệp mở cửa. Tiểu thư Thượng gia đang dựa vào cửa sổ lặng lặng đọc sách, ánh chiều tà chiếu lên lọn tóc của nàng, thời gian phảng phất ngưng trệ, khung cảnh tĩnh lặng có mỹ cảm riêng. Ở thôn Thái Bình không biết có bao nhiêu thiếu niên mê luyến tiểu thư Thượng gia này. Lục Dương hảo tâm nhắc nhở, mượn ánh nắng đọc sách không tốt cho mắt, nhất là trời chiều, đốt đèn lên đi, cha của ngươi lại không thiếu tiền mà. Tiểu thư Thượng gia gật gật, giật giật khóe mắt, khép sách nghênh đón hai người, thanh âm lạnh như băng, ta gọi là Thượng Duyên, cảm ơn các người đã đem Lục Tiểu Lục trở về. Con vẹt nhìn thấy Thượng Duyên giống như gặp được cứu tinh vậy, đập cánh muốn thoát khỏi Lục Dương. Lục Dương buông tay ra tùy ý để con vẹt bay nhanh quanh phòng. Lần sau nhớ phải cẩn thận một chút nha. May mắn con vẹt này có một mực xoay quanh thôn Thái Bình thôi, bằng không nếu bay tới địa phương khác điền không tìm được đâu. Lục Dương vừa cười vừa nhắc nhở. Thượng Duyên nhìn cách ăn mặc của hai người, vừa trông đã biết họ là những thiếu hiệp hành tẩu giang hồ đã lâu, hành hiệp trượng nghĩa. Trang phục của Lục Dương cùng Đào Yêu Diệp là trang phục do nhiệm vụ đại điện vấn đạo tông đề cử, mặc thành dạng này mới có thể giả mạo loại thiếu niên hành tẩu giang hồ lão luyện, hành hiệp trượng nghĩa kia. Thái độ của Thượng Duyên có chút xa lánh, không biết là tính cách hay là có nguyên nhân gì. Tiểu Lục cũng đã quay về rồi, hai người các ngươi đi đi. Đào Yêu Diệp khẽ cau mày, không thích cái thái độ của vị tiểu thư này. Lục Dương làm bộ như không nghe thấy câu đuổi người, cười hì hì nói, ai, chúng ta trò chuyện chút đi, Thượng gia rất hoan nghênh chúng ta, có lẽ sẽ giữ hai người chúng ta qua đêm đấy. Thượng Duyên cười lạnh liên tục, Thượng gia hoan nghênh các ngươi không có nghĩa là ta hoan nghênh các ngươi. Các ngươi mau mau rời đi, tốt nhất là rời khỏi thôn Thái Bình trong hôm nay. Thôn Thái Bình cũng đâu có yêu quái quỷ quái gì đâu, sao phải rời khỏi? Ngươi cũng đã rất lâu rồi không có đi ra khỏi Thượng gia, không muốn nghe chúng ta nói chuyện bên ngoài sao? Lục Dương hỏi. Thượng Duyên ngẩn người, không nghĩ tới Lục Dương lại nói như vậy, ngữ khí hòa hoãn đôi chút. Hai vị đến từ nơi nào? Ta đã gần một tháng không có rời nhà, có thể nói một chút kiến thức giang hồ hay không? Chúng ta đến từ một trong ngũ đại tiên môn Vấn Đạo Tông, tu vi đều là trúc cơ kỳ. Lần này chúng ta tới thôn Thái Bình là vì nghe có yêu điều quấy nhiễu người dân. Lục Dương bắt đầu chậm rãi nói, giọng nói ôn hòa giống như là muốn thuyết khách. Thượng Duyên nghe được hai người là tu sĩ trúc cơ kỳ, ở trong đáy mắt lóe lên một tia vui mừng. Ba người trò chuyện một lúc, Thượng Duyên bị hấp dẫn bởi cuộc sống tu sĩ phi thiên đồn địa mà Lục Dương miêu tả, cũng muốn ra ngoài sông sáo một phen kiến thức thiên địa rộng lớn này. Ta muốn tu tiên, nhưng mà cha ta không đồng ý. Ông ấy nói tu tiên quá là nguy hiểm. Ông ấy nếu không phải là vận khí tốt khi thăm dò cổ mộ thì đã sớm chết trong cổ mộ rồi. Ta đã hỏi ông ấy mấy lần, ông ấy cũng không có nguyện ý kể cho ta. Thượng Duyên tức giận. Nàng yêu thích nghe kỳ văn dị sự. Cha của nàng rõ ràng là có kinh nghiệm lăn lộn giang hồ, lại không nguyện ý kể cho nàng nghe. Trong lòng của Lục Dương cảm khái, xem ra gia chủ Thượng gia không phải là một người có chuyện xưa. Gia chủ Thượng gia là tu vi gì? Thượng Duyên tự hồ nghĩ tới vẻ mặt dương đắc ý của cha mình, trợn mắt nói. Nghe ông đấy nói khoác, trước kia là luyện khí tầng 9, về sau gặp đại nạn nhưng mà may mắn sống tiếp được, tu vi rớt xuống là ngàn trượng, không phải luyện khí tầng 4 thì chính là luyện khí tầng 5. Đào Uy Diệp nói. Cũng không tệ. Thôn Thái Bình không có nhiều tu sĩ, thôn trưởng mạnh nhất cũng chỉ là luyện khí sĩ tầng 7. Luyện khí tầng 4 tầng 5 có thể sống rất tốt, đừng nói chi là gia chủ Thượng gia còn có chút nội tình. Thượng Duyên thở dài. Nhưng mà ta không muốn sống cả đời tại quận Khúc Hà. Ta muốn hành tẩu giang hồ như một chút thế giới trắng lệ kỳ quái kia. Tuổi tác của ngươi và ta tương tự, ngươi đã là tu sĩ trúc cơ kỳ, còn ta còn chưa cần luyện khí nữa. Đào Yêu Diệp đang muốn khuyên bảo gì đó liền nghe Trương quản gia gõ cửa. Tiểu thư, đi ăn cơm tối rồi. Còn có hai vị thiếu hiệp, lão gia cũ căn dặn, nói sắc trời đã tối, để hai vị ăn cơm xong ngủ lại một đêm rồi lại đi. Phu nhân lão già cùng với hoàng thôn trưởng đang chờ các vị. Được, đi thôi, Lục Dương đáp. Đào Ưu Diệp vốn định từ chối, đã bị Lục Dương ngăn cản. Người thầy đó, ta đã sớm nói người Thượng gia nhiệt tình sẽ giữ chúng ta lại qua đêm, người ta một phen thảo tâm, sao không cảm kích chứ. Trên bàn ăn, gia chủ Thượng gia ngồi ngay ngắn ở chính vị, đang trò chuyện cao hứng với hoàng thôn trưởng. Những người khác cũng đều ăn uống thoải mái, tuy rằng không bằng đồ ăn ở Vấn Đạo Tông nhưng cũng coi như là món ngon. Trương quản gia cùng với họ nha hoàn cung kính đứng một bên hầu hạ mọi người. Một bữa tận hứng, hoàng thôn trưởng về nhà, Lục Dương cùng với Đào Yêu Diệp ngủ lại ở sương phòng phía đông, hai người chỉ cách nhau một bức tường. Đào Yêu Diệp thực sự không muốn ngủ lại chỗ này, nàng là một người rất kén chọn giường, ngoại trừ chiếc giường trong động phủ Vấn Đạo Tông kia thì những chỗ khác đều là nằm thật lâu mới có thể ngủ. Đào Ưu Diệp biết đây không phải là một thói quen tốt, việc ăn ngủ dã ngoại là chuyện bình thường của tu tiên giả. Nàng đã cố gắng thay đổi nhưng mà trước mắt còn chưa có thành công. Lục Sư Huynh ngược lại là chỗ nào cũng có thể ngủ. Đào Ưu Diệp tự nói chuyện với chính mình, không biết tại sao thấp giọng cười cười rồi ngáp một cái. Hôm nay ngược lại để được ngủ sớm, xem ra có thể ngủ rất ngon đây. Đào Ưu Diệp bỗng nhiên kịp phản ứng. Không đúng, có người hạ độc. Nàng quay người liền muốn cầm Thiên Huyễn Tán mở ra kết giới. Kết quả phát hiện ra linh lực trong cơ thể vận chuyển không lưu loát, khó mà điều động. Trong lòng nàng giật mình, lại có người hạ độc trong lúc vô thanh vô tức, là ai? Đây là độc nhắm vào tu sĩ. Nếu đối phương biết mình là tu sĩ mà còn dám động thổ, hẳn cũng là tu sĩ. Thượng gia chưa có vài người như vậy. Ngoại trừ gia chủ Thượng gia, nàng cũng không có phát giác được còn ai là tu sĩ. Là gia chủ Thượng gia sao? Hay là tu sĩ có tu vi cao hơn nàng khiến nàng không thể cảm giác được? Lục Du Hinh ở bên kia không biết làm sao. Một loạt câu hỏi lập tức hiện lên trong đầu Đào Ưu Diệp, nhưng mà nàng còn chưa kịp suy nghĩ, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Cửa phòng mở ra, Trương quản gia thư thả bước vào, ở trên mặt mang theo nụ cười hưng phấn lại tàn nhẫn. Là ngươi? Đào Ưu Diệp trừng to mắt, không nghĩ tới là Trương quản gia. Trong lòng lập tức trầm xuống. Không thể nhìn ra Trương quản gia là tu sĩ, nói rõ tu vi của Trương quản gia còn cao hơn nàng. Trương quản gia cầm một cây đao lột ra trong tay. Đào Ưu Diệp cách hắn ta 5 bước đều có thể cảm nhận được một cỗ oán khí nồng đậm. Không biết có bao nhiêu người đã chết ở dưới cây đao này, oán khí trùng thiên. Ánh trăng chiếu vào lưỡi đao, sáng loáng như một mảnh như là tuyết sương. Trương quản gia liếm môi nhìn Đào Yêu Diệp dãy giụa không có kết quả, như thể đang nhìn một con mồi hung tàn nhưng đã rơi vào bẫy. Thực sự là một làn da đẹp, ta chưa bao giờ thấy làn da trắng như vậy, đường cong đẹp mắt như vậy. Ta biết rõ ngươi là người Vấn Đạo Tông, giết ngươi sẽ rất phiền phức. Thể lực vấn đạo tông che khuất bầu trời, tiểu nhân vật như ta lại làm sao mà dám trao vào vấn đạo tông. Trương quản gia nói, khóe miệng chảy nước miếng, vừa lau vừa nói. Nhưng da của ngươi thực là quá là đẹp mà, khiến chúng ta không nhịn được, bí quá làm liều. Ngươi lại tự nguyện ở thượng gia ăn cơm. Cơ hội hạ độc tốt như vậy, ta không nắm chắc, vậy thì quá là ngu ngốc rồi. Trong cơm tối có độc, thế đạo yêu diệp còn đang dãy rủa, Trương quản gia tận tình khuyên nhủ. Đừng dãy rủa, coi như ngươi không có trúng độc cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi chẳng qua là vừa mới bước vào trúc cơ kỳ, ta là trúc cơ hậu kỳ. Tuy nói như vậy, nhưng Trương quản gia cũng không có buông lỏng cảnh giác. Trúc cơ kỳ vấn đạo tông quyết không thể đối đãi với trúc cơ kỳ phổ thông, quyết không thể đối đãi như trúc cơ kỳ phổ thông. Trương quản gia nói như vậy là không muốn để cho Đào Yêu Diệp nổi lên tâm tư phản kháng. Càng phản kháng, da thịt càng liền liên kết chặt chẽ, càng khó lột ra. Đây là kinh nghiệm đúc kết nhiều năm. Thả lỏng, chỉ nhói một chút thôi mà, rất nhanh liền không đau. Trương quản gia liếm cây đao lột ra, tới gần Đào Yêu Diệp. Đột nhiên Đào Yêu Diệp đột ngột đứng dậy, toàn thân linh lực thông suốt, nắm chặt Thiên Huyễn Tán, hung hăng đập vào mặt Trương quản gia. Trương quản gia nắm chắc thắng lợi trong tay, bị đánh cho không kịp đề phòng. Ngươi làm sao không trúng độc? Sau khi bị đập vào mặt, Trương quản gia thuận thế xoay tròn né tránh công kích, nhưng mà gã vẫn là không thể hiểu được chất độc dùng để hạ độc Đào Yêu Diệp là tác phẩm đắc ý của gã. Không biết bao nhiêu tu sĩ từng ôm hận mà chết, làm sao lại mất đi hiệu lực được chứ? Đào Yêu Diệp không đáp. Sau khi xác nhận rằng con vẹt thực sự là của đại tiểu thư, nàng liền đề cao cảnh giác. Toàn bộ người trong thôn đều biết rõ có một đầu yêu điều biết nói chuyện bay loạn. Thượng gia phàm đã phái người đến tìm thì liền có thể tìm được vẹt, nào có những chuyện sau này. Cử động của thượng gia trái với lẽ thường, tất nhiên có vấn đề. Lại thêm thái độ là của người ngoài ngàn dặm, tiểu thư thượng gia, không giống như đuổi người, ngược lại đang nói ở lại thượng gia sẽ gặp nguy hiểm, thúc giục bọn hắn tranh thủ thời gian rời đi. Thanh âm lười biếng truyền đến từ phía sau lưng, trả lời thay cho Đào Yêu Diệp. Môn học nhập môn bắt buộc, 1800 loại độc dược phổ biến cùng với giải dược của vấn đạo tông, người có muốn đọc không? Độc dược mà Trương quản gia tự hào, ở trong mắt vấn đạo tông chỉ là chuyện tiếu lâm. Độc mà ngươi luyện ra còn có thể mạnh hơn độc dược mà Đan Đỉnh Phong luyện ra chắc. Trương quản gia bỗng nhiên quay đầu, phát hiện ra Lục Dương ôm thanh cổ kiếm đang dựa vào khung cửa, cười tủm tỉm nhìn gã. Trương quản gia biết rõ, Đào Yêu Diệp không phải là con mồi, gã mới là con mồi. Gã trầm giọng hỏi, các người là làm sao có thể phát hiện được ta? Gã không cảm thấy chính mình lộ ra chân tướng. Người thượng gia đều nằm trong sự khống chế của gã, không có ai tiết lộ bí mật. Khi Thượng Duyên trò chuyện với hai người Lục Dương trong phòng, gã lo lắng phóng thần thức sẽ bị phát giác, liền đổi thành nghe lén, từ đó biết được hai người Lục Dương là đệ tử vấn đạo tông. Nhưng khi đó Thượng Duyên cũng không có tiết lộ thân phận của gã. Thính lực của gã rất tốt, cho dù viết hay vẽ cũng đều không thoát khỏi lỗ tai của gã. Lục Dương cười nói, có biết vẹt nói gì trong thôn không? Nói gì? Nó nói, ngươi là ai? Trương Quan Giáp ở đâu? Ban đầu chúng ta tưởng con vẹt đang tìm Trương Quan Giáp, về sau mới biết nó chỉ là đang lặp lại mà thôi. Vào thời điểm đó ta liền nghĩ, Trương Quan Giáp cũng không ra khỏi nhà, vẹt là từ đâu mà nghe được câu nói này? Ngươi nói xem, có khả năng hay không? Vẹt hô không phải là ngươi là ai, Trương Quan Giáp ở đâu, mà là ngươi là ai, Trương quản gia ở đâu. Lục Dương nghĩ đến một hình ảnh. 20 ngày trước, đại tiểu thư trong lúc vô tình phát hiện Trương quản gia bị người thay thế thân phận, liền hoảng sợ quát hỏi, ngươi là ai, Trương quản gia ở đâu. Sau đó hất đồ giá đỡ chim, con vẹt kinh hoàng bay đi. Đây là câu nói sau cùng của con vẹt nghe được. Thế là ở trong tiệm may, đối mặt với Hoàng thôn trưởng, vẹt lại lặp lại câu nói này. Có lẽ là con vẹt phát âm không chuẩn, hoặc có lẽ là phản ứng đầu tiên của Hoàng thôn trưởng là Trương quản giáp bản thân tiếp xúc nhiều nhất. Tóm lại câu nói đó của con vẹt liền biến thành, ngươi là ai, Trương quản giáp ở đâu. Trương quản gia lên cơn giận dữ, không nghĩ tới lại là con vẹt ngu ngốc đó làm hỏng kế hoạch của mình. Sớm biết như vậy, trước đây liền làm thịt nó rồi. Trương quản gia cũng không phải là ngày đầu tiên lăn lộn giang hồ, đối mặt với thế bao vây của hai người, hắn cười ha ha. Ta thân là trúc cơ hậu kỳ, nếu như muốn chạy trốn các người có thể ngăn cản ta hay sao? Đào Yêu Diệp có chút nóng nảy. Nếu như Trương quản gia đào tẩu, vậy thì có báo cáo tông môn để sư huynh sư tỷ đi xử lý. Hơn nữa có thể truy xét được tung tích hay không vẫn là ai chuyện. Chuyện này khiến cho Đào Yêu Diệp có phần cảm thấy mất mặt. Nàng đã hoàn thành 2 lần nhiệm vụ, không nghĩ tới lần nhiệm vụ thứ 3 liền nổi lên chuyện ngoài ý muốn. Lục Dương vẫn như cũ là bộ dáng ung dung, không vội, khiến cho trong lòng của Trương quản gia cảm thấy không nắm chắc. Ngươi liền không có nghĩ tới, ngươi có thể hạ độc chúng ta liền không thể hạ độc ngươi. Trương quản gia nghe vậy liền buông lòng, khinh thường nói. Ta còn tưởng rằng là cái gì, hạ độc, loại đồ vật đó thì có tác dụng gì với ta. Nói đến đây, làn da của Trương quản gia đã trở nên lỏng lẻo, giống như là rắn đang lột da, cơ thịt tách rời, da bong ra thành một hình người hoàn chỉnh đứng ở trong phòng. Ngũ quan trống rỗng, bộ da đứng thẳng nhìn chằm chằm Đào Yêu Diệp, khiến cho người ta cảm thấy sởn gai ốc. Thân thể không còn là da thịt, rơi phịch xuống đất. Họa bì quỷ. Đào Yêu Diệp lộ ra thần sắc ngưng trọng, biết rõ vì sao Trương quản gia nói rằng độc không có tác dụng. Độc dược từ trước đến nay luôn nhằm vào nhục thể, chuẩn xác mà nói là ngũ tạng lục phủ, cơ bắp, kinh mạch. Trương quản gia là họa bì quỷ, bản thể là một miếng da, ai sẽ hạ độc được với da? Hơn nữa làm sao có thể có độc dược đặc biệt nhắm vào làn da? Ít nhất thì Trương quản gia cũng chưa từng nghe nói qua. Thế nhưng Lục Dương đã nghe qua rồi. Trương quản gia đang muốn khoe khoang thân thể của mình, liền hoảng sợ phát hiện ra dưới chân mình có những vết phồng rộp to bằng hạt đậu xanh, da bong chóc từng lớp, nốt thủy đậu sưng tấy, ngứa ngáy, gãi là vỡ. Trương quản gia chẳng qua là cọ sát vào mặt đất mấy lần, liền đã có chất lỏng đặc sệt màu vàng chảy ra. Đây là cái gì? Giọng nói của Trương quản gia có chút hoảng sợ. Trương quản gia còn chưa bao giờ gặp phải cái sự tình như vậy. Gã là trúng độc từ khi nào đấy? Bệnh phù chân. Cái gì? Trương quản gia còn tưởng rằng mình nghe lầm. Ngươi cho rằng ta và ngươi nói nửa ngày là đang nói việc nhà sao? Không, ta đã đang chờ ngươi phát bệnh đấy. Ta đoán ngươi nhất định sẽ đến tìm Đào Yêu Diệp, vì thế đã sớm bố trí độc dược dẫn phát bệnh phù chân ở trong cái căn phòng này. Sắc mặt Trương quản gia trắng bệch. Sắc mặt của Đào Yêu Diệp thì tối sầm. Lục Dương cười dữ tợn, bước từng bước một tới gần Trương quản gia. Trương quản gia cả kinh liền liên tiếp lùi về phía sau, đặt mông ngồi xuống đất. Ngươi làm sao lại biết rõ ta là họa bì quỷ? Nếu không phải là sớm biết gã là họa bì quỷ, làm sao có thể hạ độc một cách nhắm vào như vậy? Mấu chốt nhất là Trương quản gia còn chưa có nghe nói họa bì quỷ nhà ai lại bị bệnh phù chân nữa. Bây giờ hai chân gã ngứa, rất là ngứa, gần như là phát cuồng vậy. Thậm chí sinh ra ý nghĩ là chặt đứt hai chân đi, khiến cho gã không thể không phân ra đại bộ phận tinh lực cùng với pháp lực để áp chế độc tính, căn bản chạy không thoát. Đột nhiên Trương quản gia cảm thấy hoa mắt, Lục Dương thế mà biến mất trong hư không. Làm sao có thể? Trương quản gia trợn mắt muốn nứt. Lục Dương chẳng qua vừa mới trúc cơ, coi như là thân pháp tinh diệu hơn nữa cũng không có khả năng tránh thoát ánh mắt của gã. Là ảo giác sao? Trương quản gia bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng lăn lộn muốn rời khỏi vị trí ban đầu. Chỉ tiếc là đã trễ rồi. Hàn mang đột nhiên hiện lên nhanh như lôi đình. Ở trên trán Trương quản gia xuất hiện một đường mỏng manh, kết thúc một đường ở một phần ở đũng quần. Lục Dương thu kiếm, Trương quản gia bị chém thành hai khúc, vết cắt nhẵn như gương. Làm tốt lắm. Lục Dương giơ ngón tay cái lên đối với Đào Yêu Diệp. Vừa rồi là Đào Yêu Diệp vận dụng thiên huyễn tán, khiến cho Trương quản gia rơi vào huyễn cảnh. Huyễn cảnh cũng không có hoàn mỹ. Trương quản gia đã trà trộn giang hồ nhiều năm, ngẩn người trong một chớp mắt liền có thể nhìn thấu. Lục Dương chính là ở trong chớp nhoáng đối với đối phương ngẩn người này, rút kiếm, chém dọc, thu kiếm, tự nhiên, thiên thành. Họa bì quỷ nổi tiếng quỷ dị, không am hiểu phòng ngự, gặp được kiếm tu công kích mạnh nhất, lại thêm ngẩn người, không có vận động, vận công ngăn cản, tự nhiên sẽ có một chiêu thắng bại, không chút bất ngờ. Sự quỷ dị của họa bì quỷ, tại một khắc bị Lục Dương nhìn thấu thân phận, ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Họa bì quỷ không thể tin, nhìn chòng chọc vào Lục Dương, há miệng ra hợp lại. Mơ hồ có thể phân biệt ra được gã đang hỏi. Ngươi làm sao nhận ra chân thân của ta? Đào Yêu Diệp nhìn về phía Lục Dương, nàng cũng muốn biết rõ đáp án. Lục Dương không nói lời nào, lại vung kiếm một lần nữa chặt họa bì quỷ làm bốn mảnh, đổ linh tiểu vào rồi châm lửa đốt. Họa bì quỷ bị thiêu thành than, kêu gào thống khổ. Ai biết rõ thứ quỷ quái này có chuẩn bị hậu thù gì hay không? Giết đối phương trước lại từ từ giải thích. Người làm sao phát hiện rắn là họa bị quỷ? Đạo Y Diệp hỏi vấn đề mà Trương quản gia cho đến chết cũng không biết rõ câu trả lời. Lục Dương quét dọn dấu vết chiến đấu còn sót lại, dùng cái chổi quét cho cốt của họa bị quỷ thành một nắm nhỏ. Đạo Y Diệp cũng tự giác lấy ra cái hút rác hót vào. Rất đơn giản. Tiếp tục suy nghĩ lời con vẹt nói. Ngươi là ai? Trương quản gia ở đâu? Chúng ta sau khi nhìn thấy Thượng Duyên, nàng là tận lực xua đuổi chúng ta, để chúng ta rời xa Thượng gia. Điều này chứng tỏ Trương quản gia bây giờ đã không còn là người mà đại tiểu thư nhận biết kia, hơn nữa là còn cực kỳ nguy hiểm. Trương quản gia đã bị thay thế thân phận. Có ba loại khả năng. Một là Trương quản gia bị đoạt xá, nhưng mà lão quái đoạt xá làm sao mà lại đợi Thượng gia thời gian dài như vậy? Nếu đổi là ta, chuyện đầu tiên sau khi đoạt xá chính là rời khỏi thôn Thái Bình, tìm kiếm một chỗ phong thủy bảo địa tiếp tục tu hành. Hơn nữa thiên phú của Trương quản gia cũng không có gì đặc biệt. Đoạt xá gia chủ Thượng gia cũng đều tốt hơn so với đoạt xá của tên Trương quản gia. Lục Dương suy bụng ta ra bụng người, đổi góc độ suy nghĩ. Hai là có người dịch dung thành Trương quản gia. Nhưng vậy cũng không có đúng. Thượng gia không có đồ đáng tiền, giả dạng làm quản gia để làm gì? Chẳng lẽ đối phương có đam mê hầu hạ người khác sao? Coi như Thượng gia có đồ đáng tiền, trực tiếp đoạt không được sao? Để tụ vì trúc cơ hậu kỳ quán, có thể nghênh ngang đi giữa thôn Thái Bình cũng chả có ai dám quản. Loại khả năng tiếp theo thứ ba chính là họa bì quỷ. Họa bì quỷ ưa thích nhất chính là thu thập ra người, ngụy trang thành dáng vẻ nhân loại, theo thói quen ngụy trang sống chung với nhân loại. Họa bì quỷ khi còn sống là người, sau khi chết là quỷ, là một loại quỷ tu. Các loại quỷ tu phần lớn đều có một loại chứng ngại tâm lý nào đó. Chẳng hạn như họa bì quỷ kiêng kỵ nhất là bị người vạch trần thân phận. Bọn hắn sẽ cố gắng để cho bản thân tin rằng mình là người, sẽ nói giống như người, làm việc giống như người, đợi đến khi cảm thấy chán lại đổi một miếng da khác, bắt đầu một thân phận mới, cứ lặp đi lặp lại như thế. Lục Dương nói có lý có cứ, đến mức Đào Yêu Diệp là ghé mắt kính nể không thôi, hoàn toàn không nhìn thấy cái bóng Lục sư huynh nấm nấp lo sợ ở trên phi chu kia. Tri thức mà Lục Dương nắm giữ nàng đều biết, nhưng mà trong lúc nhất thời không suy nghĩ nhiều bằng Lục Dương. Đây là chênh lệch do tư duy mẫn tiệp. Cất kỹ cho cốt. Đây thế nhưng là bằng chứng chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Lục Dương lấy ra một cái bình sứ màu trắng, cao bằng gang tay, đổ cho cốt của họa bì quỷ vào. Họa bì quỷ là nhiệm vụ trường kỳ. Chém một con tính một con. Giết họa bì quỷ khẳng định được ban thưởng nhiều hơn so với tìm được cái con vẹt. Ngoài phòng vang lên một tràng tiếng bước chân. Tiếng bước chân đến cửa liền ngừng lại. Giống như có mấy người là bừng tỉnh giấc ngủ đến đông xương phòng xem xét tình huống, lại không dám vào. Thân phận của người ngoài cửa không khó suy đoán. Lục Dương cười nói. Gia chủ Thượng gia, vào đi. Họa bị quỷ đã bị ta chém chết rồi, nơi này an toàn. Xoạch một tiếng. Cửa gỗ bị gia chủ Thượng gia đẩy ra. Đứng phía sau y là phu nhân, cùng với tiểu thư. Nha hoàn tôi tớ tổng cộng hơn chục người đều lộ ra thần sắc thoát khỏi một kiếp. Đã tạ hai vị tiên trưởng xuất thủ, chém giết họa bị quỷ cứu tính mạng 12 nhân khẩu Thượng gia chúng ta. Gia chủ Thượng gia bịch một tiếng quỳ xuống. Người đứng phía sau cũng là cùng nhau quỳ xuống. Họa bị quỷ hỉ nộ vô thường, chờ chán ghét thân phận quản gia, rất có khả năng sẽ giết sạch người Thượng gia. Gia chủ nói gì vậy chứ? Trả miêu trừ ma bảo vệ chính đạo vốn là việc của đệ tử Vấn Đạo Tông chúng ta. Lục Dương đã bao giờ gặp phải trận thế này như vậy? Giật mình vội vàng đỡ mọi người đứng lên. Còn xin hai vị tiên trưởng tha thứ. Họa bì quỷ dị âm hiểm. Họa bì quỷ quỷ dị âm hiểm. Hành tung bất định. Ta cũng không biết gã là tới từ chỗ nào. Từ sau khi họa bì quỷ này giả mạo Trương quản gia, liền không cho phép người chúng ta rời khỏi Thượng gia. Nếu có người đến thăm, cũng không cho phép nói sự tình của gã. Bị gã phát hiện đã chỉ có đường chết. Nói tới đây, Thượng Duyên ở bên cạnh cũng lộ vẻ xấu hổ. Bản thân nàng là tiểu thư khuê các ôn nhu, đủ loại hành vi lãnh khốc tại khuê phòng cũng chỉ là giả vờ để hai người Lục Dương rời xa nguy hiểm mà thôi. Chỉ nghe gia chủ Thượng gia tiếp tục nói. Chỉ tiếc ta đã quy ẩn tại thôn giã. Một thân tài vật tu sĩ đổi thành vàng bạc châu báu, vô dụng đối với hai vị. Không cách nào có thể báo đáp ân tình. Không biết hai vị có nhu cầu gì, ta coi như là bán hết gia sản cũng sẽ thành toàn. Gia chủ Thượng gia không phải khách sáo, mà là thực sự muốn báo đáp ân tình cứu mạng. một thân tiền tài của y ở trong mắt đệ tử Vấn Đạo Tông cũng giống như là phế liệu, không đáng một đồng. Lục Dương còn thực sự có nhu cầu. Ta nghe nói ngươi là tại thời điểm trộm mộ gặp phải đại khủng bố nguy cơ sinh tử mới quyết định rửa tay gác kiếm, rời khỏi tư tiên giới. Không biết lúc ấy là gặp chuyện gì? Đào Yêu Diệp có chút hứng thú nhìn ra chủ thượng gia. Trộm mộ, nguy cơ sinh tử, đại khủng bố, rửa tay khắc kiếm. Những từ này rất có tính chuyện xưa. Nói không chừng là còn xuất hiện đại cơ duyên nữa. Nàng ưa thích nhất chính là đi địa phương thần bí, thăm dò những bí ẩn không biết. Lục Dương đối với thăm dò bí ẩn không có hứng thú như Đào Yêu Diệp, nhưng mà hắn là cũng ưa thích nghe kỳ văn dị sự. Gia chủ thượng gia giật giật khóe mắt. Nói thực ra y từ trong đáy lòng là không muốn nhớ lại câu đoạn chuyện cũ kinh khủng kia. Nhưng mà ân nhân cứu mạng đặt câu hỏi, y không thể không nói. Y giải tán đám người, nhất là đuổi đi Thượng Duyên, có ý đồ vụng trộm hóng chuyện, chỉ giữ lại Lục Dương cùng Đào Yêu Diệp ở lại. Lời ngày hôm nay, hay ân công cũng không thể nói cho người khác. Lục Dương cùng Đào Yêu Diệp đều gật đầu. Gia chủ thượng gia sau khi đạt được câu trả lời chắc chắn mới nói về chuyện cũ của 20 năm trước. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hôm nay thì sau Xích Tâm Tuần Thiên thì Phong sẽ tiếp tục đọc một tập nữa, tập số 5 trong buổi tối ngày hôm nay. Anh em nào mà ngủ muộn thì chúng ta có thể nghe nhé. Còn không thì sáng ngày mai chúng ta sẽ nghe tiếp. Có nghĩa là còn một tập nữa thôi nhé mọi người nhé. Xin chào anh em. Như vậy là Lục Dương khá là thông minh đúng không mọi người? Thông minh phết. Không biết sau này sẽ như thế nào. Chào anh em nhé.